Khủng bố sống lại, chương 860, công tác chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian quay trở về thượng thông cao ốc trong phòng nghỉ án tìm được Đồng Thiến, nghiêm túc nói ra, ta muốn biến mất mấy ngày, xử lý một cái tự thân tình huống, địa điểm là tại Quan Giang tiểu khu số 1 an toàn trong phòng, nếu như ta 3 ngày sau đó chưa hề đi ra, hoặc là không có liên hệ, như vậy ta khả năng liền đã chết, đến thời gian số 1 an toàn phòng niêm phong, ai cũng đừng đi vào. Sau đó ngươi trở thành đời thứ hai đội trưởng, giúp đỡ chiếu khán đại xương thành phố. Hắn tài căn dặn, cũng tài an bài hậu sự. Đồng Thiến sửng sốt một cái, sau đó hỏi, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Muốn một lần nữa tìm về thân thể cân bằng là rất khó khăn, Dương Gian nói như vậy khẳng định quá trình phi thường hung hiểm, thậm chí liền sau khi chết sự tình tất cả an bài xong. Không biết, liên quan đến linh dị thứ này ai nói chuẩn đâu, bất quá tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên, có thể còn sống sót tốt nhất, nếu như chết rồi, đây cũng là biểu thị ta chỉ có thể dừng ở đây rồi, dù sao người ngự quỷ một ngày nào đó đều sẽ chết đi. Dương Gian rất bình tĩnh. Hắn trải qua sinh tử cùng khủng bố nhiều lắm, đã thấy phai nhạt. Ta hiểu được, Đồng Thiến trầm mặc, hắn khẽ gật đầu. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ sao? Dương Gian nói. Chiếu khán tốt đại xương thành phố với ta mà nói chính là lớn nhất giúp đỡ. Ta nói chính là trừ cái đó ra đâu. Đồng Thiến nói. Dương Gian lắc đầu. Không cần, ngươi không cần giúp ta cái gì. Tốt à, vậy ta kỳ đợi ngươi trở về. Đồng Thiến trịnh trọng nói. Ta cũng mong đợi ta có thể vượt qua cái này một quan. Dương Gian mỉm cười, tiếu dung băng lãnh, hơi có vẻ cứng ngắc. Đi, hắn không có lãng phí thời gian, quỷ vực khuếch tán, cả người liền đã biến mất tại nguyên địa. Đồng Thiến thần sắc ngưng trọng, ánh mắt thông qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía Quan Giang tiểu khu phương hướng. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Dương Gian lúc trước trạng thái căn bản không có khả năng như thế nhanh đứng trước hạ một giai đoạn lệ quỷ khôi phục, bây giờ mới trôi qua bao lâu. Chỉ là chừng 2 tháng, liền không thể không lại đi xử lý tự thân tình huống. Nói cho cùng vẫn là quá liều mạng, dùng nhiều lệ quỷ lực lượng. Rời xa sự kiện linh dị Dương Gian có thể sống rất thoải mái. Chỉ là, Dương Gian bước chân tựa hồ dừng lại không được, liền giống như là một đài mất khống chế ô tô, chỉ có thể tại đường cao tốc bên trên phi nhanh. Cái này gọi thân bất do kỷ. Đồng Thiến cũng là người ngự quỷ, hắn cảm đồng thân thụ. Dương Gian trực tiếp quay trở về Quan Giang tiểu khu trong nhà, đồng thời hắn còn Trương Lệ Cầm cho cưỡng ép từ trong công ty mang theo trở về. Trương Lệ Cầm trước đó còn tại thượng thông cao ốc trong văn phòng xử lý sự vụ, cái này thời gian một cái nháy mắt liền về đến nhà, đem nàng quả thực giật nảy mình, bất quá khi nàng nhìn thấy Dương Gian thời gian cái này treo lấy tâm mới để xuống. Quỷ vực sao? Nàng vụng trộm đánh giá một cái Dương Gian, phát hiện Dương Gian sắc mặt cũng không tốt, tựa hồ tương đối nặng nề. Ta cần ngươi giúp ta ghi chép sự kiện lần này nội dung, cho nên đem ngươi trực tiếp từ trong công ty mang theo trở về, trong tay sự tình tạm thời thả một chút đi. Dương Gian ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, hơi có vẻ lạnh lùng nói. Được rồi, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Ta đi gian phòng cầm bản bút ký. Không cần, Dương Gian tiện tay chảo một cái, quyển sổ kia vốn là bị hắn mang tới, sau đó ném đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ Cầm theo bản năng nhận lấy. Trước đó ta để Đồng Thiến thông chi ngươi giúp ta đặt hàng đặc chủng vật liệu thép sự tình xử lý xong chưa? Dương Gian thuận miệng hỏi. Vừa rồi ta liền tại liên hệ từng cái xưởng để bọn hắn đem đồ vật trở tới đây, hẳn là tại trưa mai trước đó có thể làm định. Trương Lệ Cầm nói, nàng đối với Dương Gian sự tình là không dám qua loa. Một khi có chuyện phân phó, công ty bình thường đều là bất kể chi phí đi hoàn thành. Dương Gian gật đầu nói, rất tốt, Giang Diễm đâu? Vừa rồi ta trong công ty không có trông thấy nàng, gây nên không nhìn thấy, là chỉ không có tại quỷ vực bên trong phát hiện. Nàng về ngươi quê quán đi, A-Z nói quê nhà phòng ở có chút cũ nát, cần đổi mới trùng kiến, cho nên Giang Diễm đi qua hỗ trợ, mặt khác Giang Diễm cũng cho ta hỏi ngươi, cần ở nơi đó cái kia xây một cái an toàn phòng sao? Trương Lệ Cầm hỏi, Dương Gian thần sắc động một cái. Giang Diễm ý nghĩ vẫn tương đối nhiều, quan tâm ta như vậy quê nhà xây nhà, nguyên lai là nguyên nhân này, bất quá cái này là một chuyện tốt, có thể xây tốt nhất, dự trữ vàng thế nào? Trương Lệ Cầm có chút u oán ngữ khí nói. Ta cũng không phải ngươi kế toán, cái kia biết ngươi tài sản có bao nhiêu, bất quá Giang Diễm cho ta đề qua, chỉ là xây một cái khoảng 5 người an toàn phòng, dự trữ vàng là đủ. Vậy liền xây, Dương Gian nói, xem như phê chuẩn. Trương Lệ Cầm gật đầu nói. Vậy ta quay đầu liền đi cùng Giang Diễm nói, bất quá 5 người an toàn phòng có phải hay không nhỏ điểm. Nhà mình dùng hẳn là đủ rồi. Dương Gian suy nghĩ một cái nói. Vậy sau này người trong nhà nhiều đây? Trương Lệ Cầm nháy nháy mắt nói. Dù sao về sau cũng có thể sẽ có hài tử, lo trước khỏi họa nha, mà lại về sau ta cũng sẽ thường xuyên cùng ngươi về nhà đi. Nàng mang theo mấy phần giọng nũng nịu. Vậy liền 10 người quy mô an toàn phòng đi, còn có phòng ở không cần sửa chữa, tuyển qua mới địa chỉ trùng kiến đi. Dương Gian nói, được rồi. Trương Lệ Cầm phi thường cao hứng đồng ý, Dương Gian nói. Bắt đầu ghi chép đi, mặt khác mấy ngày nay ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, công ty như thường lệ vận chuyển, có vấn đề gì đi tìm Đồng Thiến. Trương Lệ Cầm lập tức đoan chính tư thế ngồi, chuẩn bị ghi chép Dương Gian chuyến này trải qua. Lần này trải qua tương đối nhiều, đến đêm khuya những chuyện này mới ghi chép hoàn tất. Mà ngày thứ hai thời gian, Dương Gian đã quay trở về số 1 an toàn phòng, hắn trước khi đi phân phó Trương Lệ Cầm đem mua được đặc chủng vật liệu thép chất đống đến trong hậu viện, chính mình sẽ đi xử lý. Trưa mai 1:15 phân, ta hộp âm nhạc nguyền rủa đem bộc phát. Số 1 an toàn trong phòng Dương Gian bắt đầu chuẩn bị ứng đối tình huống lần này. Hắn tự hỏi hôm qua cùng Trần Tiến Sĩ đối thoại, trong lòng đã có một cái đại khái phương án hành động. Không cần dựa vào giấy da người, cũng không cần người khác chế định phương án, Dương Gian chính mình liền có thể đi. Muốn viết nhập một phần mới ký ức quá mức nguy hiểm, vạn nhất thật thành công, như vậy sẽ xuất hiện một cái bết bát nhất tình huống, trong đầu của ta tồn tại hai phần thuộc về ta ký ức, một phần là ta một lần nữa viết nhập, một phần là quỷ ảnh tự mang. Dương Gian tìm được một điểm lỗ thủng. Hắn trầm tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chính mình tiếp nhận hộp âm nhạc nguyền rủa về sau giả thiết thật đã chết, nhưng là hắn ký ức lại không nhất định sẽ biến mất, khả năng sẽ tồn tại tại quỷ ảnh bên trong. Hoàn chỉnh quỷ ảnh có đánh cắp người sống ký ức năng lực. Đây không phải giả thiết, mà là xác suất lớn chính là. Thậm chí hiện tại chính mình ký ức đã bị quỷ ảnh đánh cắp. Nếu như quỷ ảnh bị hộp âm nhạc nguyền rủa chơi chết cơ, như vậy có ý tứ sự tình liền sẽ phát sinh, quỷ ảnh đánh cắp mấy vạn phần, thậm chí nhiều hơn ký ức, cái nào ký ức mới có thể chủ đạo Dương Gian thân thể đâu. Nói một cách khác, một khi quỷ ảnh chết máy, hộp âm nhạc nguyền rủa biến mất, cái kia bị quỷ ảnh giết chết người trong, ai sẽ vận khí tốt tại thân thể của mình bên trên phục sinh đâu. Ai ký ức chủ đạo thân thể, ai ý thức liền xem như sống lại. Còn sót lại, chỉ có thể trở thành hồi ức. Đây là một cái rút thưởng. Tất cả người chết rút một cái phục sinh danh ngạch, Dương Gian cũng ở trong đó. Cho nên hắn nhất định phải thao tác một phen, bảo đảm chính mình ký ức sẽ bị rút chúng, sau đó phục sinh, tiếp lấy thay thế quỷ ảnh, trở thành một cái có được người sống ý thức lệ quỷ. Ta cần dùng đến nhuốm máu báo chí cũ. Ngồi tại an toàn trong phòng không biết trầm tư mấy giờ Dương Gian chợt đứng lên, sau đó đi vào trong một cái phòng lấy ra một kiện linh dị vật phẩm. Kia là một tấm cũ kỹ, nhiễm mãn máu tươi báo chí cũ. Lúc trước hắn cân nhắc qua, dùng cái này báo chí cũ một lần nữa viết nhập một phần chính mình ký ức. Nhưng là sẽ rất phiền phức, bởi vì viết nhập ký ức một khi cùng trong đầu Dương Gian bản thân nhớ lại xung đột, tự thân liền sẽ hoài nghi, đến cùng ai là Dương Gian. Một khi bắt đầu dạng này suy tư, Dương Gian chân thực tính cùng duy nhất tính liền sẽ bị xóa bỏ. Đến thời gian nói không chừng hắn không phải là Dương Gian, cũng không phải lệ quỷ, mà là một cái hoàn toàn mới nhân cách, hoàn toàn mới ý thức. Cho nên, hắn đối phương án tiến hành cải tiến. Ta chỉ cần xác nhận chính ta là Dương Gian là được rồi, chính ta liền có thể từ vô số trong trí nhớ tìm tới thuộc về Dương Gian ký ức thu hồi khi còn sống hết thảy. Đối với ta mà nói liền như là ngủ một giấc, mất trí nhớ mấy giờ, sau đó lại khôi phục bình thường đồng dạng, căn bản sẽ không có bất kỳ phiền phức cùng xung đột. Dương Gian là nghĩ như vậy. Cho nên không cần sửa đổi ký ức, chỉ cần xác nhận ký ức là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu làm chuẩn bị. Mang tới một cây bút, ở đây nhuốm máu báo chí cũ bên trên viết lấy mấy chữ, ta là Dương Gian. Không có cái khác nội dung, liền mấy chữ này, mà lại để bảo đảm chính mình duy nhất tính, đồng thời để nhuốm máu báo chí cũ thâm căn cố để ảnh hưởng chính mình ý thức, hắn lặp đi lặp lại đang viết bốn chữ này. Ta là Dương Gian, chữ viết có lớn có nhỏ, bắt đầu lít nha lít nhít viết mãn cả chương nhuốm máu báo chí cũ. Dương Gian không thể dùng phổ thông thủ đoạn nhắc nhở chính mình, hắn nhất định phải ở nhờ mặt khác một cỗ linh dị lực lượng tới nhắc nhở chính mình, tránh cho bị cái khác ký ức nuốt hết, dẫn đến chính mình không cách nào tỉnh lại chủ đạo thân thể. Rất nhanh, một tấm nhuốm máu báo chí cũ đều viết đầy, ta là Dương Gian, bốn chữ. Cái này thời gian Dương Gian mới ngừng bút, đem chương này nhuốm máu báo chí cũ thả ở bên cạnh. Sau đó, mặt khác một hạng công tác chuẩn bị được tiến hành. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An toàn phòng không có đóng lại tình huống phía dưới, hắn quỷ vực kéo dài ra đến bên ngoài. Cái này thời gian hắn trông thấy trước đó để Trương Lệ Cầm đặt hàng đặc chủng vật liệu thép đã đến, hàng đã gỡ xuống dưới, đặt ở hắn biệt thự trong hậu viện. Dương Gian trực tiếp vận dụng quỷ vực thay đổi nhóm này đặc chủng vật liệu thép, sau đó bắt đầu chế tạo lần nữa vũ khí. Hắn rất nhuần nhuyễn hòa tan hoàng kim, tưới nước khuôn đúc, đồng thời xác nhận mấy loại vật liệu thép đặc tính, hỗn cùng một chỗ, kẹp ở bên trong. Dao chặt củi không cách nào bị hòa tan, ẩn chứa linh dị lực lượng, cho nên chỉ có thể bị bao khỏa ở bên trong, tạo thành một cái đơn lưỡi đao đầu thương. Sau đó quan tài đinh khảm khắc vào phần đuôi. Một cây toàn thân kim hoàng trường thương cứ như vậy trình hiện tại trước mặt, cái này trường thương bên trên có rất nhiều bất quy tắc vết rạn, nhìn qua giống như là tôi vào nước lạnh thất bại dấu vết lưu lại, trên thực tế là Dương Gian cố ý làm như vậy, hắn cần chính mình quỷ vực có thể xâm lấn, bảo đảm có thể chạm đến dao chặt củi, phát động môi giới. Dương Gian thử huy động. Lần này trường thương không có lệch ra, cũng không có biến hình, có thể tiếp nhận hắn lực lượng. Cũng không tệ lắm, rèn luyện một cái coi như tinh xảo nén lòng mà nhìn. Dương Gian lại đánh tiếp mài, tu sửa, hóa thân trở thành thợ rèn. Nương theo lấy gõ gõ đập đập thanh âm tải an toàn trong phòng quanh quẩn. Một thanh từ dao chặt củi cùng quan tài đinh kết hợp linh dị vũ khí cứ như vậy tạo thành. Hắn cái kia quỷ thủ nắm lấy thân thương, theo quỷ thủ thuận theo phía trên vết nứt xâm lấn, đụng vào dao chặt củi. Quỷ ảnh bao trùm mặt đất, môi giới trực tiếp tạo thành. Hắn thấy được rất nhiều người hình ảnh, kia là Trương Vĩ, Vương Tiểu Minh, Giang Diễm. Hết thảy tiến vào an toàn phòng người lưu lại dấu chân. Bất quá hắn không dám rút lên tới này trường thương, bởi vì một đầu khác khảm nạm quan tài đinh còn đinh lấy hắn cái bóng. Nếu như ta thật đã chết rồi, cho dù là lệ quỷ khôi phục, quỷ cũng không có khả năng sử dụng thứ này, bởi vì kiện vật phẩm này cần điểm kỹ xảo. Dương Gian trong lòng thầm nói, đây không phải cầm lên liền có thể dùng tồn tại, mà không có quỷ như vậy thông minh, thật đụng vào cái này trường thương cũng nhiều lắm là chính là khi một kiện sắt vụn mà thôi, không cách nào tinh chuẩn đụng vào môi giới, không sử dụng được dao chặt củi. Cái này kỹ xảo không khó, đối với người ngự quỷ mà nói một điểm liền thông. Nhưng là đối với chân chính theo giết người quy luật hành động quỷ mà nói lại là phi thường khó khăn. Ta còn cần một cái quan tài, dùng đang giả vờ chính mình. Dương Gian sau đó nhìn thoáng qua những đặc chủng kia vật liệu thép, trực tiếp dùng quỷ vực ảnh hưởng, một ngụm quan tài sắt xuất hiện ở trước mặt. Nhưng là cái này chơi không cách nào ngăn cản lệ quỷ. Cho nên Dương Gian lại tiếp tục hòa tan hoàng kim, đem quan tài ở giữa móc sạch, đồng thời tưới nước ở bên trong, tạo thành một cái tường kép. Cứ như vậy một cái có thể giam giữ lệ quỷ quan tài liền tạo thành. Nếu như ta chết rồi, cái này cỗ quan tài chính là ta táng thân nơi. Dương Gian sờ lấy cái này băng lãnh quan tài, có thể tưởng tượng, mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn đều muốn ở bên trong vượt qua. Cách chương.